đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 137, phá miếu, ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo chậm rãi đi đến Vương Thông trước mặt, theo trong ngực hắn móc ra lúc trước cái kia giáo chủ sứ giả chỗ giao cho hắn cái kia phong thao đó, nhìn thoáng qua trên mặt đất hai bộ thi thể, lắc đầu thở dài nói, không có cách nào cho các ngươi an táng, nhưng là cũng không thể để các ngươi phơi thây bên ngoài, thì để cho các ngươi trở thành ta sủng vật điểm tâm đi. Tô Hạo một tay lấy hai người thi thể cho tóm lấy, nơi này là quan đạo, không thích hợp thả ra phệ huyết ma đằng cùng tử vong nguyễn trùng. Ngay tại vừa mới bọn họ tranh đấu thời điểm, ở phía xa đã dừng lại một số người đi đường, bọn họ xa xa mà trông, không dám tới gần, dù sao vừa mới Tô Hạo bọn họ chỗ phát ra khí thế quá mạnh. Không cẩn thận chọc giận đối phương, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một chỗ trong miếu đổ nát. Tô Hạo đem Vương Thông cùng Vương Long thi thể để xuống, sau đó phệ huyết ma đằng thì theo Tô Hạo trong tay xuất hiện, bao phủ trong đó một cỗ thi thể. Tại hệ thống không gian bên trong tử vong nguyễn trùng cũng bị hắn phóng ra, một miệng nuốt vào một cỗ thi thể khác. Phệ huyết ma đằng tại thôn phệ hết thi thể về sau, quanh thân điên cuồng chập chờn, sau đó chia ra 5 căn phệ huyết ma đằng, lúc này phệ huyết ma đằng đã chia ra thành 11 căn. Còn kém 7 căn liền có thể đạt tới trưởng thành kỳ. Tô Hạo nhìn lấy phệ huyết ma đằng biến hóa, trong miệng trầm ngâm nói. Một bên khác tử vong nguyễn trùng, tại thôn phệ hết cỗ thi thể kia về sau, lại lộ ra có chút uể oải đồng dạng, cả người lộ ra hỗn loạn, bò dưới đất vậy mà nặng ngủ. Xem ra nó cũng muốn tiến hóa. Tô Hạo nhìn lấy tử vong nguyễn trùng biến hóa, trong nháy mắt đem hắn thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Mà hậu chiêu một chiêu cái kia phệ huyết ma đằng cũng cấp tốc tiến vào Tô Hạo cánh tay bên trong, tại phệ huyết ma đằng tiến vào Tô Hạo cánh tay bên trong nháy mắt một đạo to lớn khí huyết chi lực điên cuồng tràn vào đến Tô Hạo thể nội. Tô Hạo lập tức vận chuyển công pháp hấp thu những thứ này huyết khí, đem chuyển hóa thành chân khí chảy đến bên trong đan điền. Làm Tô Hạo đem những thứ này khí huyết toàn bộ luyện hóa thời điểm, còn kém tới cửa một chân liền có thể đạt đến địa cảnh ngũ trọng tu vi, cũng nước chảy thành sông hoàn thành. Quảng cáo, địa cảnh ngũ trọng, Tô Hạo cảm thụ trên người mình lực lượng, lộ ra hài lòng thần sắc, thay đổi bình thường y phục chuẩn bị tiến về Thanh Mộc kiếm phái. Đột nhiên, phá miếu bên ngoài nổi lên một trận gió lớn, sau đó đùng đùng không dứt bắt đầu rơi giọt mưa. Vận khí có chút không tốt, xem ra muốn lưu lại một chút. Tô Hạo nhìn lấy càng rơi xuống càng lớn mưa, lắc đầu nói. Hắn chuẩn bị đợi mưa tạnh lại tiếp tục đi đường. Tại trong miếu đổ nát, Tô Hạo tùy ý tìm điểm cỏ khô phóc tại không có mưa rột địa phương, nửa nằm chờ đợi trận này mưa to đi qua. Ngay tại Tô Hạo nằm xuống không bao lâu, phá miếu ngoại truyền đến một trận ngựa tiếng kêu, sau đó 4 bóng người xông vào trong miếu đổ nát, bọn họ quanh thân cương khí tiết ra ngoài, để ngăn cản phía ngoài mưa to. Bước vào phá miếu về sau, 4 người trên thân cương khí mới đánh tan, cầm đầu là một tên mặc lấy cẩm y thanh niên, chính là đoạn thời gian trước đến Tây Bắc quận cùng Tần gia liên hợp buôn bán hải gia tam công tử Hải Lan Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên cạnh hắn là một người đàn ông tuổi trung niên nam tử sắc mặt hơi vàng, thân hình có chút khôi ngô, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua một đạo tinh mang, hắn vừa vào nhà, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện chính nửa nằm đang cỏ khô phía trên Tô Hạo. Hắn hai mắt tại Tô Hạo trên thân dừng lại một lát, không có phát hiện cái gì liền rời đi đến, không đang chăm chú Tô Hạo. Hai người khác người mặc hộ vệ hóa trang, sau khi đi vào cũng là hộ vệ tại Hải Gia Tam Thiếu bên cạnh, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Tam Thiếu, trận mưa này đoán chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể dừng lại, chúng ta trước ở chỗ này tránh mưa, đợi mưa tạnh chúng ta lại chạy tới phụ thành. Trung niên nam tử nhìn lấy ngoài miếu mưa to trầm giọng nói ra. Không nóng này, hôm nay có thể đuổi tới phụ thành là được. Hải Lan Sát nhẹ gật đầu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng nói ra. Vinh Thúc, cha được là Thanh Vân Sơn Mạch bên trong cái nào một đường mã tặc cắt hàng của bọn ta, cái này Tần gia thật sự là quá phế, liền một đường mã tặc đều không giải quyết được, còn muốn chúng ta tự mình đến một chuyến, giải quyết cỗ này mã tặc. Tam Thiếu, hàng của bọn ta là bị một cái gọi hổ đầu trại mã tặc chặn, đợi đến phụ thành về sau, ta tự mình đi một chuyến hổ đầu trại, chảm giết thủ lĩnh của bọn hắn, khiến cái này mã tặc biết chúng ta Hải gia uy nghiêm, về sau bọn họ cũng không dám tùy tiện đụng hàng của bọn ta. Cái kia được xưng là Vinh Thúc nam tử lạnh giọng nói. Hổ đầu trại tin tức hắn đã tra rõ ràng, thực lực cao nhất bất quá địa cảnh mà thôi, hắn cầm giữ có thiên cảnh thực lực giải quyết những thứ này mã tặc rất đơn giản. Hổ đầu trại, nửa nằm đang cỏ khô phía trên Tô Hạo, nghe được hổ đầu trại cùng Hải gia thời điểm, Tô Hạo biết trước mắt cẩm y nam tử là ai, Hải gia tam thiếu, Hải Lan Sát. Bất quá cái này tính Vinh đến rất tự đại, vậy mà cho là mình có thể diệt hổ đầu trại, chẳng lẽ hắn không biết bây giờ Thanh Vân Sơn Mạch Mã Tặc đã đổi chủ nhân, thì thực lực của hắn xuất hiện tại Chu Hiệp Vũ trước mặt chỉ sợ chỉ có bị miểu sát phần. Tô Hạo khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi đang cười, ngay tại Tô Hạo cười thời điểm, trung niên nhân kia giống như đã nhận ra Tô Hạo biểu lộ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Hạo. Tuy nhiên hắn không có đem ánh mắt rơi vào Tô Hạo trên thân, nhưng là ý thức của hắn lại thời khắc chú ý Tô Hạo trạng thái. Cho nên Tô Hạo khóe miệng phát ra ý cười thời điểm, hắn thì đã nhận ra. Ta vì cái gì không thể cười? Tô Hạo không có để ý nam tử ánh mắt nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đang cười cái gì? Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tô Hạo. Ta cảm giác ngươi thật buồn cười. Ta thật buồn cười, không biết ta câu nào để ngươi cảm thấy buồn cười. Trung niên nam tử tại lúc nói chuyện ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn mang, đứng dậy chậm rãi đi hướng Tô Hạo, xem ra nếu như Tô Hạo lời nói để hắn không hài lòng, hắn liền sẽ đối Tô Hạo ra tay. Quảng cáo, nhìn lấy hướng về tới mình trung niên nam tử, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta cười ngươi quá tự đại, cũng dám nói có thể diệt đi hổ đầu trại, chẳng lẽ ngươi không biết Thanh Vân Sơn Mạch Mã Tặc đã tất cả thuộc về Thanh Toán Kim Tiền Bang, hiện tại Thanh Vân Sơn Mạch Mã Tặc thống lĩnh vì Kim Tiền Bang 12 Kim Tiền Sứ một trong Chu Hiệp Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà buổi sáng hôm nay Chu Hiệp Vũ vừa mới chém giết huyết minh giáo tứ đại Pháp Vương một trong Lục Pháp Vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của ngươi so Lục Pháp Vương còn mạnh hơn? Tô Hạo nhìn lấy chậm rãi đi hướng hắn trung niên nam tử nói. Hô, nhất thời trung niên nam tử kia dừng lại thân hình, thật sâu hô thở ra một hơi, Tô Hạo vừa mới cho tin tức của hắn, để hắn trong lúc nhất thời tiêu hóa không rơi. Kim Tiền Bang ba chữ này, hắn cùng Biển Tam Thiếu đi vào phụ thành về sau, vẫn tại nghe cái này bang phái làm việc bá đạo, xuất thủ rất cay, rất ít có lưu người sống, nhưng là nói Kim Tiền Bang người, giết chết huyết minh giáo Lục Pháp Vương, hắn là không tin. Tiểu tử cái kia Lục Pháp Vương thế nhưng là thiên cảnh bát trọng tồn tại, làm sao có thể chết bởi Kim Tiền Bang chi thủ đâu, ngươi từ nơi nào chiếm được tin tức này. Trung niên nam tử vồ một cái về phía Tô Hạo, muốn xác nhận Tô Hạo. Thế nhưng là tại hắn động thủ thời điểm, một đạo thân ảnh màu xám cho, xuất hiện tại phá miếu một chỗ tối tăm xó xỉnh bên trong, hắn vừa xuất hiện một cỗ sát ý trong nháy mắt khóa chặt trung niên nam tử. Bị sát ý tỏa định trung niên nam tử, không khỏi thu hồi bắt đi ra tay, ngưng thần nhìn về phía xuất hiện người áo bào cho. Xuất hiện người áo bào cho thì là vẫn giấu kín tại Tô Hạo chỗ tối hàn đường. Ngươi là ai? Trung niên nam tử ánh mắt híp lại, thần sắc nghiêm mặt nói. Nhưng là hàn đường không có trả lời hắn, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích giống như không có nghe được trung niên nam tử mà nói đồng dạng. Trung niên nam tử thần sắc lạnh lẽo cước bộ muốn xê dịch. Nhưng là tại hắn nhất động thời điểm, lúc trước khóa chặt sát ý của hắn, xuất hiện lần nữa. Cách chương,